Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98, hoàn cảnh xa lạ 3. Đối mặt với tràn đầy một giáo thất ánh mắt tò mò, hiệu trưởng nhẹ ho hai tiếng, nói một câu: "Cái này tiết khóa mọi người tự học." Liền lại quay người đi ra. Hiệu trưởng sau khi đi ra ngoài, đầy phòng học đồng học lập tức xôn xao. Tiểu thỏ đáy lòng có hơi thất vọng. Lúc đầu cái này tiết khóa là nàng thích nhất, Đinh lão sư đi lên. Thế nhưng là lúc này vậy mà liền đột nhiên không thể nói. Ngồi ở bên người nàng Trình Thi Đồng nhẹ nhàng đẩy nàng cánh tay, giảm thấp thanh âm nói: "Tiểu thỏ, người biết không, Đinh lão sư về sau khả năng đều không dạy chúng ta." "Vì sao a?" Tiểu thỏ nghe về sau, trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian nắm lấy Trình Thi Đồng tay hỏi: "Có phải hay không Đinh lão sư xảy ra chuyện gì?" Trình Thi Đồng nhìn chung quanh một chút, sau đó tiến đến tiểu thỏ bên tai thấp giọng nói: "Nghe nói cũng là bởi vì trước mấy ngày, Đinh lão sư ngược đãi học sinh sự tình, có phụ huynh đến tìm hiệu trưởng. Ngày đó ta đi đưa sách bài tập thời điểm, nghe được Đinh lão sư trong phòng làm việc mặt khóc." "A?" Tiểu thỏ sửng sốt một chút, đầy mắt không hiểu nhìn xem Trình Thi Đồng hỏi: "Đinh lão sư lúc nào ngược đãi học sinh?" "Người ngốc a, chính là 2 ngày trước, Đinh lão sư trừng phạt Trương Vĩ sự kiện kia." Tiểu thỏ cau mày cẩn thận nghĩ nghĩ, rốt cục nhớ tới là chuyện gì xảy ra. Trước mấy ngày bên trên ngữ văn giờ dạy học thời gian, Đinh lão sư trên bục giảng mặt giảng bài, phía dưới có mấy đứa bé trai một mực tại nói chuyện phiếm nói giỡn, bị Đinh lão sư điểm danh nhiều lần, đều không hối cải. Về sau, Đinh lão sư để cho mấy cái kia nam sinh đứng lên nghe giảng. Kết quả có một người nam sinh vẫn là càng không ngừng nói chuyện. Tiểu thỏ tinh tường nhớ kỹ, lúc ấy Đinh lão sư thoạt nhìn tựa hồ rất tức giận, lập tức liền đình chỉ giảng bài, để cho nam sinh kia đứng ở đằng trước tấm bảng đen đến, hỏi hắn có phải hay không khống chế không nổi bản thân miệng. Cái kia gọi Trương Vĩ nam sinh lúc ấy còn một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, hướng về Đinh lão sư cười hì hì gật đầu nói: "Đúng vậy a, ta chính là muốn nói chuyện." Sau đó Đinh lão sư liền hô ngồi ở hàng thứ nhất một cái học sinh, để cho hắn đi cửa ra vào quầy bán quà vặt mua một bao muối trở về, đem muối toàn bộ nhét vào nam sinh kia trong miệng. Tiểu thỏ nghĩ nghĩ, hướng về Trình Thi Đồng hỏi: "Cũng là bởi vì Đinh lão sư cho Trương Vĩ nhét muối sự tình sao?" "Đoán chừng là a." Trình Thi Đồng gật gật đầu, nhỏ giọng hướng về tiểu thỏ nói: "Trương Vĩ phụ huynh chạy đến phòng làm việc của hiệu trưởng vừa khóc vừa gào, không phải để cho trường học sa thải Đinh lão sư, hiệu trưởng giống như cũng đáp ứng rồi. Bất quá cái này ta cũng là nghe nói, chấm ngoặc kép, thế nhưng là ta cảm thấy cái kia Trương Vĩ xác thực rất phiền a." "Đinh lão sư lại không có làm gì sai, chấm ngoặc kép." Tiểu thỏ vừa nghe nói Đinh lão sư khả năng bị sa thải, trong lòng nhất thời cảm thấy khó chịu. Bình thường Đinh lão sư đối với nàng rất tốt, luôn luôn cười tủm tỉm, có đôi khi sẽ giúp tiểu thỏ chải kỹ nhìn bím tóc, sẽ còn chia xong ăn đồ ăn vặt cho nàng. Tại tiểu thỏ trong mắt, Đinh lão sư mọi thứ đều là tốt, Đinh lão sư làm tất cả cũng đều là có đạo lý. Trình Thi Đồng thở dài một hơi, nhìn xem tiểu thỏ lắc lắc đầu nói: "Còn có mấy cái trước đó bị Đinh lão sư dùng bản thước đánh lòng bàn tay đồng học ra lớn lên, cũng một khối đi tìm đến rồi." Chấm ngoặc kép, đánh lòng bàn vì sao cũng phải tìm đến hiệu trưởng a? Tiểu thỏ kỳ quái nói: "Lần trước ta đọc thuộc sai bài khóa, Đinh lão sư cũng có đánh ta trong lòng bàn tay a? Một chút cũng không đau." "Đinh lão sư đánh ngươi đương nhiên không đau, bởi vì nàng thích ngươi a. Nhưng là mấy cái kia đồng học trong lòng bàn tay đều bị đánh ra dấu đỏ đến rồi." Trình Thi Đồng lắc đầu, hướng về tiểu thỏ nói: "Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh.